Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, chương 36, thẩm phán Vạn Long. Ngay tại lâm động hiện lên thân hình một tích tắc kia. Lăng lệ sức lực phong xé rách không khí. Một cái che kín lân phiến màu vàng long trưởng nhanh như thiểm điện từ hắn thể bên trong qua lại mà. Qua, Long Tôn giả làm cái gì táo bạo như vậy? Hư ảnh tiêu tán, lại một cái lâm động nổi lên. Ngươi dùng hắc ám linh lực thi triển phương này quỷ dị kết giới lâu như vậy, mới đến tìm lão phu, không có khả năng lãng phí cơ hội tốt như vậy. Cũng là nói là ba người chúng ta đã chí ít hao tổn một người. Nguyên cớ cái thứ nhất xuất cục người là ai? Long Tôn giả toàn thân căng cứng, như gặp đại địch đánh giá lâm động. Quá thông minh cũng không phải cái gì chuyện tốt. Về phần người kia là ai? Long Tôn giả chờ một hồi tự sẽ biết. Lâm động hơn phân nửa thân thể ẩn nấp tại hắc ám bên trong, phảng phất đêm tối hóa thân, cửu trọng chân long lực. Long Tôn giả mím chặt môi, không nói một lời, đưa tay liền đập ra một quyền. Ngang, một đầu to lớn chân long hư ảnh hiện lên ở phía sau, theo nắm lấy long chảo hung hăng đập ra một quyền. Cuồng bạo khí kình điên cuồng quét sạch, đánh nổ không khí, sụp đổ không gian. Hống, cùng lúc đó, cuồn cuộn tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Thiên địa linh lực nháy mắt sôi trào. Long Tôn giả theo bản năng ngẩng đầu, trong nội tâm đột nhiên mát lạnh. Chỉ thấy cái kia tối tăm hắc ám bên trong, một cái cực lớn đến không cách nào hình dung, che kín tử kim lân phiến tử kim móng vuốt đột nhiên phá toái hư không, nhanh như thiểm điện ló ra, bóp chặt lấy Long Tôn giả triệu hồi ra chân long móng vuốt. Đó là, nhìn cái này huyết mạch uy áp không kém mình chút nào tử kim long chảo. Long Tôn giả trong nội tâm không ổn cảm giác càng nồng đậm. Quên nói cho ngươi biết, ta tại hạ giới loại trừ võ tổ bên ngoài, kỳ thực còn có một cái khác xưng hào. Đạo kia đứng chắp tay vĩ ngạn thân ảnh, nhẹ giọng cười cười, ong ong, dưới chân vô tận tử kim long văn hiện lên, mơ hồ ngưng kết thành một đầu dài đến mấy vạn trượng. Không thể nhìn thấy phần cuối tử kim cự long, lượng lớn chân long khí quanh quẩn lấy nó, tràn ngập không cách nào nói rõ cổ lão tang thương ý. Bản tọa tử kim long vương, vĩ ngạn bóng người thân thể ưỡn một cái, cuồn cuộn như là biển chân long uy áp như thủy triều đổ xuống mà ra. Tự có lấy một cỗ ngạo thị vạn cổ cái thế khí phách. Ngươi rõ ràng có được thuần chính nhất chân long chi thể. Nhìn tới ngươi cùng ta chân long nhất tộc dính dáng rất sâu. Chỉ là ta thân là tộc ta trưởng lão vì sao lại chưa từng thấy qua ngươi? Là, ngươi đến từ thiên huyền vị diện. Cái này chân long chi thể cũng hẳn là theo thiên huyền long tộc địa điểm đến. Ta nhớ đến thiên huyền long tộc lãnh tụ tựa hồ là một cái gọi lục chỉ thánh long đế gia hỏa. Bối phận cao đến dọa người. Hắn là gì của ngươi? Long Tôn giả như là nhớ ra cái gì đó, hai mắt thẳng vào nhìn xem lâm động. Trước mắt mà nói, lục chỉ cái kia ngu ngốc là ta bộ hạ. Bất quá bây giờ mới nhớ tới cùng ta chấp nối. Không ngờ đến hơi trễ sao? Xếp bằng ở to lớn đầu rồng bên trên thon dài bóng người cười dài đứng dậy. Chân phải nhẹ nhàng đạp một cái. Dưới chân đầu kia cổ lão mà lại uy nghiêm tử kim cự long lập tức rít lên một tiếng. Hóa thành thấu trời tử kim dòng thác nhanh như thiểm điện gào thét mà xuống. Hừ, ta đại thiên thế giới chân long nhất tộc chính là ngàn vạn hạ vị diện long tộc huyết mạch ngọn nguồn. Ngươi muốn cùng ta so đấu chân long nhất tộc võ học? Long Tôn giả trong mắt hung mang đại thịnh, lắc mình biến hóa, một đầu dài đến mấy vạn trượng, toàn thân hiện kim cổ lão chân long liền nhanh chóng hiện hình mà ra. Hình thể không kém chút nào lâm động triệu hồi ra đầu kia tử kim cự long. Ngao, màu vàng chân long mãnh liệt chặn lại phần đuôi, liền xua đuổi cái kia, nhưng động thiên địa to lớn thân rồng ầm vang va chạm mà lên, cùng tử kim cự long điên cuồng cắn xé tại một chỗ. Phẫn nộ mà lại sục sôi tiếng gầm vang vọng hắc ám. Tràng diện nguyên thủy mà huyết tinh, trong lúc nhất thời, hai cái đồng dạng cổ lão chân long ở giữa chiến đấu. Vậy mà hiện ra ngang tài xu thế. Há, thế lực ngang nhau, ngược lại là ta khinh thường đại thiên thế giới chân long nhất tộc tương đương. Lâm Động thấy thế kinh ngạc. Cười cười, lật tay lại, lập tức liền có một mai tử kim long ấn nổi lên. Trên đó ngũ thải quang mang ngưng kết, trong lúc mơ hồ, vừa có một cỗ nồng đậm hình phạt điển sát phạt chi khí hiện lên. Hình phạt long ấn, không đúng, cái kia hẳn là thiên huyền long tộc hình phạt long ấn. Nhìn tới ngươi tại thiên huyền long tộc địa vị quả nhiên không thấp. Long tôn giả biến hóa đầu kia, màu vàng chân long, đầu tiên là giật nảy mình, sau đó lập tức phản ứng lại, cười to nói, ha ha ha, thật sự là hoang đường a, võ tổ, người chẳng lẽ muốn dùng thiên huyền long tộc hình phạt long ấn đến thẩm vấn ta đây đầu đại thiên? Thế giới chân long, đến tột cùng có thể hay không thẩm phán thử một chút thì biết. Nói đến từ khi ta tiếp nhận mai này hình phạt long ấn bắt đầu, còn chưa bao giờ chính thức động tới một lần. Lâm Động cười tủm tỉm đem tử kim long ấn nâng lên mà lên, lượng lớn chân long khí rót vào trong đó, cấu kết cái kia bản nguyên ấn, ong ong oanh, đạt được lượng lớn chân long khí quán chú tử kim long ấn ầm vang chấn động. Bỗng nhiên có vô lượng tử kim quang mang dâng trào mà ra. Phô thiên cái địa hướng long tôn giả chút xuống mà đi. Ha ha ha, thật sự là cười chết người. Võ tổ ngươi có phải hay không? Long tôn giả lần nữa một trảo đẩy ra đầu kia tử kim cự long công. Kích, hết sức vui mừng hắn tùy ý tử kim quang mang đem chính mình bao khỏa. Sau một khắc, Long tôn giả ý thức bắt đầu rút ra, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, hắn liền phảng phất bị một cái bàn tay vô hình nắm được, biến ảo thành một đầu màu vàng tiểu long nằm tại một phương nhuộm dần vô số vết máu ngọc đài bên. Trên, bên người một chuôi treo cao bên cạnh đao chính giữa tản ra sâu kín hàn mang. Toàn thân động đậy không thể, long tôn giả cố gắng chuyển động duy nhất có thể hoạt động nhãn cầu. Phát hiện hắn chính giữa thân ở một phương trảm long đài bên trên. To như vậy, trảm long đài bên ngoài là vô tận màu vàng huyết hải. Cái kia là chân long chi huyết. Từ vô tận chân long chi huyết tụ tập thành vô ngân huyết hải. Tản ra quái dị huyết tinh gây mũi khí. Long tôn giả, ngươi có tội, ngươi có tội. Nghênh đón thẩm phán a, nghênh đón thẩm phán a, nhanh chóng bên trên trảm long đài bên trên đi một lần. Đi một lần, màu vàng trong biển máu, lại có trước kia bị chém giết vô số đầu nghiệt long oan hồn bay ra. Vây quanh trảm long đài càng không ngừng xoay quanh, khuôn mặt dữ tợn cùng kêu lên lẩm bẩm nói, cuối cùng là thứ quỷ gì? Mau buông ta ra, thả ta ra. Ta vô tội, ta vô tội. Long tôn giả hai mắt trợn tròn cao giọng gầm thét lên. Chỉ thấy dơ cao lên hình phạt long ấn đạo kia vĩ ngạn thân ảnh. Thần tình trang nghiêm tuyên án nói. Ta nói, ngươi có tội. Chanh chanh chanh. Hùng vĩ âm thanh vừa dứt, miệng kia treo cao tại trảm long đài bên trên vết máu lốm đốm chát đao đột nhiên run lên. Ứng thanh mà rơi. Đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, không, một đạo lăng lệ vô cùng bạch mang tại long tôn giả đáy mắt vạch một cái mà qua. Trong lòng linh giác cuồng loạn, hắn điên cuồng đấu tranh gầm thét. Phốp, rõ ràng nhục thể xuyên thấu âm thanh truyền đến, trảm long đài bên trên cái kia màu vàng chân long ứng thanh cắt thành hai đoạn. Phương kia cổ lão thẩm phán tràng cảnh theo đó bôn hội. Trong hoảng hốt, long tôn giả cố hết sức mở ra hai mắt, phát hiện bản thân còn tại đứng tại chỗ. Liền đầu kia một mực điên cuồng đánh giết chính mình tử kim cự long cũng biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới cái kia hết thảy nguyên lai đều là ảo tưởng. Thần phách công kích, còn chưa chờ long tôn giả trì độn đại não vận chuyển lại. Sau một khắc, liền cảm giác đến một cỗ khó mà chịu đựng kịch liệt đau nhức từ quanh thân truyền đến. Hắn theo bản năng cúi đầu xuống, chỉ thấy một đạo thật dài vết đao xuyên qua hắn toàn bộ phần bụng. Vết đao trơn nhẵn lưu loát, trong đó hơi hơi nhúc nhích bạch cốt âm u cùng huyết nhục. Nguyên lai có phải hay không huyễn tượng phốc, long tôn giả chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân hình mãnh liệt một hồi lay động phía sau, trực tiếp ngất đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục